Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, chương 1810, Thế Giới Huyết Tộc Khai Bỉ. Không công bình, vì tư lợi chí tôn, rác dưới, ha ha ha, thế giới chi nghĩ mắng, truyền khắp tất cả mọi người bên tai, nhưng mà, hai đại chí tôn muốn để hắn chết. Hắn mắng mắng thì có thể như thế nào chứ? Đại chí tôn cùng nhị chí tôn đồng thời rơi xuống bàn tay. Một cổ nắm trong tay lực, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu hắn, tiêu diệt hình lực lượng, trực tiếp lấy xuống tính mạng hắn. Đương nhiên, thế giới chi nghĩ mặc dù chết, nhưng là thế giới bàn cổ bên trong. Thế giới chi tâm cùng thế giới chi nghĩ vận chuyển cái gì? Liền không cần thay thế sao? Chúng sinh sinh ra, chúng thánh cũng ở trong thế giới có chút mê mang. Bọn họ trong lúc mơ mơ màng màng, cũng đang tìm Trường Không Vô Kỵ, cũng đều đang tìm Thiết Đạo Giả. Nhưng là để cho bọn họ bất minh sở dĩ là Trường Không Vô Kỵ tại sao không cơ chứ? Hơn nữa Thiết Đạo Giả lực lượng cùng khí tức vân vân, toàn đều không thấy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ở tại bọn hắn mê mang thời điểm, Hồng Quân đạo tổ sắc mặt đột nhiên biến hóa một chút. Hắn tiếp thu được một cái không giống tầm thường tin tức. Này là tới từ ở hai đại chí tôn, bao gồm Trường Không Vô Kỵ phân phó. Không tệ, hắn cũng trong nháy mắt biết cụ thể tại sao Hồng Quân ở vào giờ phút này, càng hiểu rõ những người đó ý tứ. Còn có thế giới bàn cổ đem tới hết thảy phát triển chiều hướng. Hồng Quân lão tổ lấy thế giới đại chi nghĩ trở thành bây giờ thế giới bàn cổ chắc chắn tính người nắm quyền. Bất quá bất đồng là Hồng Quân đạo tổ nắm giữ siêu thoát người cơ hội. Nói cách khác, hắn có thể siêu thoát bàn cổ giới, trở thành vạn giới bên trong thành viên chính thức, nhưng là yêu cầu tu luyện mà thôi. Cùng lúc đó, bàn cổ giới còn lại chúng sinh môn cũng đều có siêu thoát cơ hội, nhất là một nhóm kia thánh nhân, trực tiếp đều là lấy được tư cách này. Rốt cuộc ai có thể tiến vào trước vạn giới, cái này cũng không biết được. Ngược lại tóm lại một câu nói, thế giới bàn cổ chúng sinh đều có siêu thoát hết thảy cơ hội, rốt cuộc có thể làm được hay không? Vậy phải xem Hồng Quân đạo tổ có cho hay không ngươi cơ hội mới được. Mà Trường Không Vô Kỵ cũng cố ý phân phó Hồng Quân đạo tổ nhất định phải công bình, nếu không tùy thời hủy bỏ. Hơn nữa liên quan tới vạn giới sự tình, chớ nói ra ngoài, hết thảy đều bảo mật. Đem tới nếu là bàn cổ giới sụp đổ lời nói, sẽ tự có những biện pháp khác giải quyết vấn đề. Lão tổ, ta ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Lần này có thể lấy được tự do lần nữa, hơn nữa lại có như vậy siêu thoát cơ hội, thật thập phần cảm tạ lão tổ. Cảm ơn ngươi, Hồng Quân đạo tổ vạn phần chân thành vừa nói, có thể trở lại giờ khắc này tự do, hắn đã rất vui vẻ. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ đi, chính mình cũng không nói gì nhiều. Cảm ơn chính mình vậy cũng là hẳn. Dù sao mình nhưng là bỏ ra tất cả năng lực, thậm chí dùng tánh mạng đến cho bàn cổ giới đổi lấy hết thảy chỗ tốt. Bây giờ có thể đi đến một bước này, thật rất không dễ dàng. Bên này sắp xếp xong xuôi bàn cổ giới chủ cầm hết thảy nhân, Trường Không Vô Kỵ thân hình cũng xuất hiện ở phía dưới Trường Sinh giới bên trong. Chính mình, người một nhà, bên người, Nữ Hoa hoặc Thổ Vân Vân Nhân đều ở chỗ này. Đầu tiên mấy người các nàng nguyên lai siêu thoát người, bản thân liền biết những chuyện này. Đơn giản một cái trao đổi sau, mọi người cũng đều biết hết thảy. Trường Không Vô Kỵ chủ yếu ý tứ thực ra cũng rất rõ ràng, hắn là muốn đi vào còn lại 8 cái thế giới tranh đấu. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có chết khả năng. Nữ Hoa một đám người muốn đi, hắn là trực tiếp cự tuyệt. Thật vất vả yêu cầu tới cơ hội sống sót, hắn tuyệt đối sẽ không cho mình nhân trở lại bất kỳ nguy hiểm nào. Vì vậy, hắn nghiêm túc phân phó Di Thiên Chính, ngươi coi như thế giới chi chủ, ta toàn bộ người nhà đều giao cho ngươi, không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất, chỉ cho phép bọn họ ở chỗ này tu hành, hiểu không? Đồ Nhi minh bạch. Di Thiên Chính mặc dù trong nội tâm mình cũng rất muốn đi giúp Trường Không Vô Kỵ bận rộn, nhưng là hắn vẫn có một cái không thể sửa đổi chấp niệm ở. Chỉ muốn nghe Trường Không Vô Kỵ lời nói, hắn tuyệt sẽ không để cho sư phụ mình tức giận. Vì vậy hắn trịnh trọng gật đầu một cái nói, sư phó yên tâm, ta nhất định sẽ không cho nơi này bất cứ người nào đi cho ngươi thêm phiền toái cơ hội. Ngươi bận rộn ngươi đi, vậy thì tốt, nhất là hai người các ngươi thật tốt siêu thoát, khác lau thủ chuyện của ta, có nghe thấy không? Trường Không Vô Kỵ ở cuối cùng lại đinh ninh hậu thổ nữ hoa hai người sau này, chính mình một cái xoay người, đúng là vẫn còn rời đi trường sinh giới. An Kỳ Vi Vi Hoa, Mộ Dung Thản Nhiên, a những cô gái này cũng chỉ có thể là yên lặng lưu lại điểm thấp nước mắt, đưa mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ bước lên hành trình. Vào lúc này, thế giới bàn cổ bên trong còn đang phát sinh ngoài ra nhất kiện đại sự tình, thần đạo cửu trọng thần thiên một lần nữa xuất hiện rồi. Cái này thần đạo núi cao nhất Loan An an ổn ổn đứng sừng sững ở nguyên lai chỗ, bên trong các lộ thần môn tự nhiên làm theo đều là như thường ngày bình thường tồn tại. Mà một cái khác giả tạo thần sơn cũng là đồng dạng xuất hiện. Đây là thiết đạo giả ban đầu sáng tạo ra, với chân chính thần sơn tiến hành bắt chước cùng cướp đoạt giả tạo thế giới thần sơn. Chỉ bất quá bây giờ thiết đạo giả không có. Cái này giả tạo phía trên ngọn thần sơn, một nhóm kia miệng lưỡi công kích giả tạo thần nhân môn đều đã tự động biến mất không thấy gì nữa. Có chút lầm vào kỳ đồ, chính mình gia nhập giả thần sơn thần nhân môn cũng toàn bộ bị đuổi về rồi vốn là thần giới. Ở trong những người này, có rất nhiều người đã thay đổi là hư vô chi thể, đem tới tất nhiên là mất mạng. Thứ người như vậy mà hai đại chí tôn căn bản sẽ không quản. Trường Không Vô Kỵ cùng Hồng Quân lão tổ giống vậy sẽ không quản, bọn họ sự tình liền tùy ý phát triển. Những người khác có chân chính đại sự phải làm. Lúc mấu chốt tới, giả tạo thần sơn căn bản không có bị ném ra, mà là bảo kê lưu ngay tại chỗ. Hai cái đứng đầu đại chí tôn vào lúc này hai tay hoạt động mờ, cửu trọng giả tạo thần sơn bộ dáng nhất trọng biến ảo đứng lên. Đệ nhất trọng thần sơn chính là thành tựu là thế giới huyết tộc. Về phần tay ẩn bản tôn, thực ra kia tất cả đều là đã sớm chết xuống nhân. Lần này sống lại sau, đại chí tôn trực tiếp không cho bọn hắn cơ hội tương đương, mà là đem bọn họ lực lượng tán bày thành công thế giới, hợp thành hiện nay giả tạo thần sơn đệ nhất trọng thế giới huyết tộc. Coi là chư vị tranh đoạt thứ một trận chiến đấu điểm. Đương nhiên, còn lại mấy tầng, khẳng định tất cả đều là mấy cái khác sáng thế thần đem tới tan biến mở mang thế giới. Những thứ này đều đã liền trước mắt mà nói, không quá trọng yếu. Trọng yếu nhất là hai đại chí tôn đã vào lúc này đồng thời hợp tác, chế tạo ra một cái to lớn thời không luân bàn cửa, đứng nghiêm ở giả tạo thần sơn đệ nhất trọng lối vào. Làm xong hết thảy các thứ này sau, bọn họ đồng thời xoay người lại, nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ các loại đám người nói, đây là ta hai nhân chung nhau chế tạo mệnh nguyên ngẫu nhiên cửa. Các ngươi sau khi tiến vào, đem sẽ lực lượng toàn bộ rửa sạch là thần đạo nhất phẩm. Cũng chính là cái thế giới này trong, không có gì cả trình độ. Đương nhiên, cũng có chút nhân sẽ trực tiếp trở thành trong thế giới công tử ca. Đủ loại cơ duyên cũng đều bố trí xong, ai có thể thành ai không có thể thành đều xem mệnh số. Cuối cùng, ai có thể trở thành huyết tộc chúa tể, dĩ nhiên coi như thắng bây giờ. Bắt đầu tiến vào đi, Trường Không Vô Kỵ, vào đi. Đại Chí Tôn mỉm cười nhìn Trường Không Vô Kỵ nói, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng cảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.